trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 1 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Nổi tiếng là nghĩa trang gia đình, song không có chôn thêm ai nữa. Từ bảo đại thập nhị niên tới nay, chỉ có mỗi một ngôi mộ được xây dựng khá công phu hoành tráng, nhưng đơn độc trong một khu vực đồng ruộng mênh mông này. Thế thì người trong gia đình ấy đâu? Không có ai hay chưa có ai chết? Chưa có ai chết hay đã có người chết mà chôn ở chỗ khác? Cái đó khó lòng mà đoán được. Ngược dòng thời gian, quay về ngày ông Albert thừa chết, không kể 1.000 cáo phó in chế riêng, bay như bơ bướm ra khắp bốn phương trong nước, báo tin buồn cho các cụ, các quan, các ông, các bà, thân bằng cố hữu, còn có cáo phó thuê đăng trên tất cả các báo hàng ngày ở Hà Thành. Trong những ngày linh cữu còn quan tại nhà là cả một bi hài kịch mà các nhân vật chính đến để lột chiếc mặt nạ đạo đức của ông thừa. Ngày đầu tiên, lần lượt có ba người con trai trạc 15-16 tuổi trở lại, đến nhận là con ông và xin mũ gậy. Ngày thứ hai, buổi sáng, một thiếu phụ mặt mũi hiền lành dắt đứa con độ lên 2 tuổi, xin cho cả hai mẹ con được mặc đại tang. Sáng buổi chiều, một bà độ ngót 40 vừa đến cổng đã bù lu bù loa khóc lóc, ngồi xổm bên quan tài, quệt nước mũi vào gót chân, tự giới thiệu là vợ anh Bé Thừa. Tất cả những nhân vật tự xưng là vợ, là con ông Thừa, chắc hẳn là vợ con phi pháp, đều chưa một lần nào gặp những người gọi là vợ, là con hợp pháp của ông. Họ cũng chưa một lần nào gặp mặt nhau, cho nên tất cả cùng làm cho nhau ngơ ngác. Và sau khi họ cãi nhau kịch liệt, thì những người vừa tự xưng là vợ con bị một giọng nói the thé dọa kiện đền danh giá, mắng chửi cho thêm vài câu và ra lệnh đuổi bọn đó đi hết. Hãy cùng bước vào phần 2 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đọc truyện đêm nay để tiếp tục theo dõi cuộc đời của Albert Thừa với nhiều chi tiết khá thú vị. Từ lúc bà mẹ Mão thấy có con đứng cạnh thì bà được vững tâm. Bà không kể lể, nói cạnh nói khóe bà Marie nữa. Bà có thể không cần làm chiến tranh lạnh. Và bà Marie cũng muốn gây ra chiến tranh nóng để trong lúc loạn xạ, hai con bà có dịp xông vào Mão, cố cướp lại chùm chìa khóa. Bà bỏ mũ mấn, cởi áo xô bằng vải màng và tụt cái quần chút bao sổ gấu. Bà búi tóc ngược lên, gài cho thật chặt. Khi hai bên đối phương đã tự nguyện tự giác đánh nhau, thì chiến tranh dễ bùng nổ thôi. Bắt đầu là những lời lăng mạ trực tiếp. Bà mẹ Mão chửi bà Marie là con đĩ lang beng. Bà Marie chửi bà mẹ Mão là con nhà thổ. Hai bà cùng đổ lẫn tội cho nhau là cướp chồng của mình. Thế là giai đoạn quân sự kế tục giai đoạn chính trị ngay. Chiến tranh được dàn ra hai trận tuyến. Một trận tuyến là hai bà. Ở đây có những tiếng soàn soạt, giải bị xé. Trên thực tế, hai bà không ai cầm khí giới nên không có việc đổ máu. Nhưng trên lý luận, tai người ngoài có nghe thấy những tiếng khí và tiếng máu. Kịch liệt hơn là ở trận tuyến bọn thanh niên, Bon và Săn có lợi thế là đứng hẳn lên trên mặc áo quan cho cao. Hai anh em nhảy vào Mão, vật lộn khá lâu. Cuối cùng, vì biết một mình không địch nổi hai đứa, Mão làm kế thoát thân. Hắn không dùng tay để chống với bọn Bon và Săn, mà dùng tay để thọc vào túi quần. Ai cũng tưởng hắn rút dao ra đâm. Chẳng hóa ra, hắn rút chùm chìa khóa, rồi quăng ra thật xa. Tiếng loảng xoảng như reo. Có lẽ cả bà Marie lẫn các con của bà cũng như reo trong bụng. Tức thì, cả ba người bỏ địch đấy, chạy đến góc nhà dồ lấy chùm chìa khóa. Bà mẹ Mão vừa thở, vừa ngồi vấn lại khăn. Còn Mão thì đứng sát lưng vào tường, giữ thế thủ, rồi đút tọt một cái gì cầm ở trong tay vào miệng. Bon đâm nghi, chạy lại phía Mão. Bất thình lình, một vật nữa ở tay Mão rơi xuống đất. Mão dầu dàng cúi xuống nhặt và lại đút tổm vào miệng. Vật ấy mọi người đã trông thấy. Nó nhỏ như hạt ngô, cũng màu vàng như màu ngô, nhưng óng ánh. Bon ôm lấy Mão, răng bóp cổ Mão, cuộc xô xát lại tiếp diễn. Trong nhà ồn ào là thế, nhưng vì cửa đóng kín, lại cách nhà ngoài một cái sân dài, nên khách khứa tịch không ai nghe thấy tiếng gì. Các cụ tuần, cụ án, các quan phủ, quan huyện, các quan nghị, quan hàng, vốn quan liêu đã đành, cho đến các ông chủ thầu, chủ báo, nhà văn, các ông lang, các bạn bè ông anh Be, các bạn bè bà Marie, các bạn bè của Bon, của Jean, các bạn bè của Rosaline, của Marjorie và của Camelia, không ai biết gì hết. Rosaline và Marjorie, vì lớn tuổi và thạo đời, được cắt vào việc tiếp khách. Hai cô vẫn đánh phấn bô son, chải tóc bóng nhảy như ngày thường. Hai cô còn thấy mình đẹp hơn ngày thường vì mặc toàn đồ trắng bằng von, chứ không phải bằng vải màng như mẹ. Quần áo trắng làm nổi nước da trắng những phấn. Lắm lúc soi mình vào gương, hai cô hãnh diện và tự hào, thấy mình không khác gì những cô đầm khoác tay người yêu vào nhà thờ làm lễ cưới. Hai cô giống dạng người nhà pha nước, lấy thuốc lá, lấy trầu, như những cô gái đảm đang và quán xuyến. Khách đứng hoặc ngồi thành từng bọn, theo nghề nghiệp của họ. Khách quý được mời vào buồng đặc biệt. Họ nói chuyện với nhau về nghề nghiệp, về sinh hoạt hàng ngày. Ít người nhắc đến ông anh Be. Nhiều người nhắc đến việc làm ăn, các canh mạc trượt hoặc chầu hát tối hôm trước. Ít người để ý đến kẻ khác giới của mình. Nhưng nhiều người giới nam để ý đến những người giới nữ, nhất là đến hai chị em cô, Rosaline và Marjorie Nghí Nhảnh. Nhà văn Thanh Xuân đã nhân dịp này tặng được hai nàng thơ một bài bác cú đường luật mà ông làm đã lâu nhưng chưa đưa tận tay. Cụ Án Trần cũng quên tuổi mình mà nói giỡn rất lâu với hai cô như với bạn. Song, tuy hai cô tiếp khách vẫn có vẻ niềm nở chu đáo mà không phải trong bụng không có điều gì băn khoăn. Hai cô biết là trong nhà có con mẹ nhà thổ và thằng Du Côn thì thế nào cũng xảy ra chuyện lôi thôi, không khéo thì có án mạng. Nhưng nếu hai cô chỉ băn khoăn về việc này thì tất nhiên thỉnh thoảng phải lắng tai hoặc để mắt vào phía trong. Hai cô chỉ lắng tai và để mắt ra phía ngoài cổng. Cho đến 7 giờ kém 7 phút, một chiếc xe cao su đổ xịt ở hè. Một người Pháp bụng tròn, khệ nệ chống ba ton đi vào thì hai cô mới mừng rỡ. Hai cô đông đã đón, nhõn miệng, nhúng cẳng, bắt tay mời vào. Đây là trạng sự Roman, người ân nhân của gia đình, được ông anh Be bao để thầu tất cả các việc thuộc về pháp luật của ông. Người Pháp vào buồng khách đặc biệt. Tất cả tiếng ồn ào bằng ngôn ngữ Việt Nam đều im lặng. Dàn thuộc địa đứng cả dậy để tỏ lòng kính trọng quan bảo hộ. Người da trắng được đưa đến ngồi cùng bàn với các quan cụ da vàng. Cô Marjorie giới thiệu từng vị, cô cũng kéo ghế ngồi ở đó và sai người mở rượu bia. Cô Rosaline ở nhà ngoài. Cô vẫn chưa hết băn khoăn, chốc chốc cô lại nhìn ra cổng. Đám ma cha cô có một người Pháp đưa đi, đã là giá trị lắm rồi, nhưng cô chưa thỏa mãn. Gia đình quen thân với rất nhiều quý quan. Những chị này đã nhận được cao phó cả rồi. Thế nào ông Dr. Bia, bác sĩ riêng của nhà chẳng đến? Thế nào ông cặm mật thám Phalanso chẳng đến? Xong, cô mong nhất một người Pháp nữa, đã hẹn là thế nào cũng đến. Người này là một công chức trẻ ở sở lục lộ, người bạn cởi mở đầu tiên trong đời con gái của cô. Đưa cha đến chỗ ở cuối cùng, cô buồn lắm. Có chàng đi cùng thì cô vui. Vắng chàng trong lúc này, cô chịu sao nổi trống trải gấp đôi ở trong lòng. Cô mong từng phút từng giây có chiếc xe nhà sơn màu cánh gián nào sắp tới. Có chiếc xe nhà sơn màu cánh gián nào sắp tới, cô cũng hồi hộp. Thấy không phải người mình mong đợi, cô lại thở dài, bụng trách ngầm, ai lỗi hẹn. Xong, ý trung nhân của Rosaline không lỗi hẹn. Người Pháp thầy cãi, đến được hơn 30 phút, thì người Pháp lục lộ đến. Cô gái mừng rơn chạy ra, nói cười rối rít, miệng chúm chím. Cô đi song song với bạn thân ái, đưa hắn vào buồng đặc biệt. Rồi cô sực nhớ rằng, trong nhà trong đương có chuyện rắc rối, không khéo thì phải quán giờ chuyển cửa. Sai lời là phụ lòng quý khách. Nghĩ vậy, cô vội vàng bỏ bạn chạy vào. cô định dò dẫm mọi người ở trong nhà là có hai ông tây đến đưa đám. Thì đúng 7 giờ, thế nào cũng phải chuyển cửu, để người trên phải chờ đợi là bất nhã. Lúc ấy là 7 giờ kém 1 phút. Cô Rosaline gõ cửa mạnh để gọi, nhưng ở phía trong không có tiếng trả lời. Cô sốt cả lòng cả ruột, phen này thì mất hết sĩ diện. Từ ngoài cổng đi vào, người chủ hiệu đoàn đám ma đã lừng lững dẫn 20 phu đoàn đương tiến vào. Cô giơ cổ tay, nhìn chiếc đồng hồ vàng nhỏ xíu, kém 30 giây nữa là đúng 7 giờ. Rồi cô như mối bồng bông, rồi kém 2 giây, 1 giây nữa, rồi đúng 7 giờ. Cô thở dài đến thượt. Bỗng tiếng khóa kêu lạch cạch, hai cánh cửa mở toang. Hai lá màn đen từ từ kéo cao lên như màn sân khấu. Lửa nến trong buồng tối lấp lánh như sao. Người mặc áo trắng đứng lố nhố, nhưng im phăng phát. Thật là không ngờ, Rosaline hỡi lòng hỡi dạ. Nguyên là ban nãy, Mão bị bon ôm và răng bóp cổ, thì hắn đau và nghẹt thở. Hắn phải há miệng lè lưỡi, cái vật ngậm ở trong suýt nữa rơi xuống đất. Thì may làm sao, một giọng ồm ồm của người chúng họ ông thừa, vẫn gọi là cụ điều hai, nói to. Thôi, đôi bên không được đánh nhau nữa. Lính giờ chuyển cửa rồi. Quá vậy. Cụ vừa dứt lời, thì chiếc đồng hồ trẫm cầm treo ở tường đã ngân nga buông bốn hồi đàn déo von, báo một vòng của kim lớn đã trọn. Rồi tiếng chuông thứ nhất của 7 giờ bắt đầu điểm. Bon và răng buông mão ra, mặt còn hầm hầm, nhưng nhanh thoăn thoắt, hai người đội nùm rơm, mặc áo xô, cầm chiếc gậy tang, đứng trước gương để buộc cái thắt lưng bệnh bằng bẻ chuối cho tề chỉnh. Trong khi ấy, không để lỡ dịp tốt, Mão trợn mắt nhăn mặt, cố nuốt chửng 3 lần cho hết những thứ hắn đã bỏ vào miệng. Bà Marie cũng đã chải xong cho bộ tóc xỏ xuống vai. Bà buộc dải áo rồi trùm lên đầu cái mũ mấn. Không ai nhìn thấy mặt bà say sát. Mọi người chuẩn bị xong thì đồng hồ đánh dứt tiếng thứ 7. Cụ hai giơ cao cánh tay cầm cuốn thọ mai gia lễ giao hẹn. Im lặng nha. Vừa nói, cụ vừa dặn khóa rồi mở rộng hai cánh cửa. Sự im lặng làm tăng vẻ tôn nghiêm. Ở nhà ngoài, trong giờ phút thiêng liêng cũng không có một tiếng động. Thấy phu đoàn tiến vào, bà Marie nhắc khẽ các con bưng miệng và cúi mặt. Bất đồ lúc ấy, bà thấy áo bà lắm vì ban nãy bà đã dứt dậu nó xuống nền gạch để đánh nhau. Sợ mất sĩ diện, bà nhanh trí khôn, dội vàng nằm ền xuống đất, lăn lộn cạnh quan tài cho áo lắm thêm. Các bà bạn thân ở nhà ngoài chạy vào phải khuyên giải khéo lắm, bà mới chịu lánh xa. Người ta phủi cho bà và ôm lưng bà để dìu đỡ cho bà khỏi ngã. Cửu trùm giải thâm có điểm những chấm trắng như những giọt lệ, được 40 cánh tay khỏe mạnh của 20 người lực lưỡng bắt vào. Người nào cũng mặc quần đen, áo dài đen, đầu nón đen. Bon và răng đứng sau còng xuống, trông thê thảm như người quá buồn phiền, không đủ sức dựng cho lưng thẳng, tay phải bưng miệng, tay trái chống gậy. Phía dưới hai con trai, bà Marie ôm ngực, vai rung lên. Sát với bà, ba cô con gái đứng hàng ngang. Ba cái mũ mấn nhọn đầu và ba bộ áo von mỏng tang trắng muốt, bay bay dưới làn gió của chiếc quạt trần, đẹp như ba cô văn công đóng vai cào trắng sắp nhảy múa. Đứng hàng cuối là họ hàng ông thừa, toàn là đàn bà, đếm vừa đúng 10 người, cũng mũ mấn trắng, áo dài trắng. Từ lúc làm lễ phát khóc, các bà này là những người khóc to nhất và kể lễ thảm thiết nhất. Cụ điều hai thay mặt hiếu chủ, ra nhà ngoài, xin lỗi quan khách, và vì bà Marie quá thương chồng Albert nên giờ chuyển cửu chậm mất 3 phút. Viết đến đây, tác giả cần dành một vài dòng để ghi công cụ hai điều trong mấy ngày hôm nay. Ông chủ hiệu đoàn đám ma chẳng qua là vì tiền mà làm cho rước sách được trồng thể đẹp mắt. Nhưng cụ hai thì khác. Làm máu mủ trong nhà, cụ chỉ lấy tình mà giúp cho nghi lễ đám tang được đúng như đám những nhà đại gia. Đặc biệt là cụ lại có nhiều sáng kiến. Trong những ngày cửu còn tạm hoàng ở nhà, thì mỗi lần có ai đến phúng điếu, cụ bắt điểm một tiếng trống cái, đánh thùng để làm hiệu báo. Thế là quan tài, nam đứng một bên, nữ ngồi một bên, vợ con ông thừa đã tập hợp đông đủ, tiếng khóc nổi lên như ri để đón khách. Không rõ những ai khóc, vì mặt bà Marie và ba cô lắp sau mũ mấn và hai cậu Bon và Jean thì còng lưng cúi mặt, cúi đầu và bưng miệng. Kèn trống nổi lên, lanh lảnh và rộn ràng. Khách lễ một lễ, ngần ấy cái đầu trắng cũng thụt cả xuống đất. Khách lễ một lễ nữa, vợ con ông thừa lại đáp lại. Theo lời cụ Điều, bất kể khách sang hay hèn, bà Marie và các con chỉ tỏ chữ hiếu bằng cách thay chồng và cha không dám nhận một lễ nào của ai. Rồi khách khom lưng vái người chết ở giữa và vái những người sống ở hai bên, vái mấy vái, bà và các con bà phải tạ ngần ấy vái. Cứ nhìn những mũ áo trắng lơm lớp dưới ánh vàng của mấy chục ngọn nến, lại nghe tiếng khóc xót thương người quá cố, thì dù là những bạn của ông thừa, hay bạn bà Marie, hay cả bạn các cô, các cậu lúc thường chơi với nhau, hay cợt nhã đến mấy, thì lúc này cũng phải hết sức lễ độ với chủ, có khi thấy cảnh thê thảm, uy nghiêm, còn rợn cả người là khác nữa. Bởi thế, buổi tối cuối cùng, cậu Bon có một cô bạn đến chia buồn. Vì không muốn người yêu bóng vía xúc động, cậu rủ cô lên buồng riêng ở trên gác. Bỗng nghe tiếng tùng báo có khách đến, cậu lúng túng, suýt nữa, không xuống kịp để đáp lễ. Vì cậu đương ngồi trên đùi cô bạn, và cô này nghe tiếng trống lại cứ trêu cậu, miệng cười sằng sặc, hai tay ghì giữ cậu lại, không cho cậu đi. Cậu phải vừa lại gian, vừa quẩy mãi, mới đánh tháo được. Cái áo xô bằng vải mạng mỏng, vì giằng co, rách xọt mất một miếng ở vạt sau. Nghi lễ đã tề chỉnh, ông chủ nhà đoàn trịnh trọng đến trước hai cậu Paul và Jean cùng bà Marie. Ông cầm mũ ở tay, nói mấy lời xin phép cho ông được làm việc. Đứng trước linh sàng, ông chắp tay, vái dài hai vái, rồi móc túi lấy chiếc còi bằng sắt tây để vào miệng. Ông quýt hai tiếng ngắn đều nhau, rồi tiếng thứ ba kéo dài, tức thì như làm động tác thể dục. Quan tài được nâng cao theo nhịp của những tiếng tuyết tuyết lừ lừ tiến ra sân đến nhà ngoài. Ở đây, khách đã đứng dạt sang hai bên, nghiêm chỉnh. Ai có mũ thì cầm ở tay, ai không bận tay cầm thuốc lá để hút thì chắp lại. Ít người nhìn xuống quan tài để tưởng tượng đến người chết nằm ở trong. Nhưng nhiều người nhìn qua ba chiếc mũ von thấp thoáng, xem những con mắt quyền có chú ý đến nét mặt buồn rầu của mình hay không. Quan tài được đặt trong chiếc xe mui luyện sơn đen, kéo bằng bốn ngựa. Ngựa cũng trùm giấy đen, hai người dông xe cũng mặc đồ đen. Họ đội thứ mũ riêng, mũ hai sừng, như kiểu mũ đô đốc hải quân, cũng màu đen. Ông chủ đoàn cũng mặc như đô đốc, cũng đen từ chân đến đầu. Ông to lớn, mép ông để một cục ria kiểu Hoa Kỳ. Áo ông là thứ lễ phục riêng, vạt trước ngắn, vạt sau dài đến gối, như đuôi tôm. Khuy đóng kiểu chăn mạng bằng sa tanh. Loan cũng bằng sa tanh. Hai vai đeo hai cái gù quan binh. Đầu đội mũ hai sừng. Chân đi ủng cao đến bọng. Lúc nào ông cũng dính cái còi ở mồm và giơ cái gậy chỉ huy lên cao để ra lệnh. Đám ma mà muốn tổ chức nửa tay nửa ta, cho đẹp mắt như kiểu đám ma ông Albert, thì phi ông chủ hiệu này không ai làm được giỏi hơn. Làm nghề nghiệp mà ông cho là phúc đức đã hơn 10 năm, ông không hề cạnh tranh một cách ti tiện với đồng nghiệp. Ông không bẩn thỉu như họ, thông đồng với các thầy thuốc để biết tin bệnh nhân hoặc lễ lạc các viên chức phòng sinh tử giá thú ở sở đốc lý, để biết hôm ấy có những đám nào chết. Ông cũng không cần do thám những nhà có người già ốm, và ông cũng không thèm nói xấu để ghìm dập nhà khác. Hữu xạ tự nhiên hương. Chính một lần muốn phản ông, nhà quán thiện khi dông xe không từ nghĩa trang về đã cho ngựa lòng dòng ngựa của ông đang kéo một xe tang. Nhưng ông đã đối phó được nguy hiểm. Xe không đổ, quan tài không văng xuống đất, chỉ có người ít đi đưa đám, yếu bóng vía, chạy tán loạn một lúc thôi. Đám ma ông Albert được ông sắp xếp rất trật tự, câu đối bằng lượt, bằng dốc, bằng nhiễu, bằng cẩm châu, bằng đũa tay, màu trắng, màu đen, màu tím, màu lam, cái nào đẹp và của người danh giá mới được rước đi. Còn những cái xấu, cái bằng vải chút bâu và các bá, cái của người thường đưa đến phúng thì để ở nhà. Đội kèn bu dích vui vẻ và hùng tráng thì thổi la mát ma dơ long trước long đình. Phường nhạc của rạp Quảng Lạc hòa những bài Dương cô nương toán mệnh, Ngọc mỹ nhân, Xuân nữ dép giòn thì càng kiệu lên xa. Kiệu lên xa sơn son thép vàng, 24 người mặc áo nỉ đỏ kênh trong bài Bức truyền thần ông thừa bằng sơn màu, tức là bức rối sau này để ở mã ông đó. Bức ấy được người thợ dễ làm rất nhanh, chỉ có 24 giờ là xong. Bộ bát âm đi điệu Lâm khóc thê thảm và điệu Lưu thủy bình bán nhịp nhàng thì rước cửu cho tăng vẻ vừa sầu não vừa uy nghi. Ông chủ đoàn lại khéo xếp đặt chỗ rất hợp cho các cụ quan viên đi rước nến. 20 cụ, cụ nào cũng râu ria cẩn thận, trông rất đạo mạo, đi hàng đôi trước lên xa. Các cụ đội mũ tế bằng vải trắng, mặc áo thụng trắng, cố nhiên là quần trắng và dặn dài chí long. Mỗi cụ bưng khuỳnh trước ngực một cây nến đồng, bước thông thả như tiếng bước lúc tế. Ai không tưởng là làng cử các cụ chức sắc kỳ mục ra đưa đám quan hàng nghị. Nhưng không phải. Khi đến đầu cầu sông Cái, quan tài chuyển từ xe ngựa lên ô tô để về quê, thì các câu đối, câu nào của khách phúng được xếp riêng vào một cuộn giao cho cụ điều hai. Còn câu thuê ở hiệu đối trướng nào được cuộn riêng vào cuốn ấy, để ông chủ đoàn nhận trả hộ. Lúc này các cụ quan viên cũng biến đâu mất hết. Người ta chỉ còn thấy 20 ông già mặt mũi chân tay đen chùi chuỗi, đầu trần, chân dẫm đất, đương dáng ống quần đùi nâu đến bẹn, đứng tồ tồ ngay ở vệ đê. Ông nào cũng cắp ở nách đôi dài chi lông, cầm ở tay một cuộn, nào áo thụng trắng, nào quần trắng, nào mũ tế trắng, đã xếp bẹt lại và chiếc nến đồng có cắm một ống nhỏ cuộn bằng giấy bìa màu trắng, trông như hệt cây nến. Tất cả các thứ này được trả lại cho ông chủ đoàn. Ông này khám cẩn thận từng thứ để xem có cái nào hư rách thì mắng và trừ tiền. Và ông cũng trả tiền luôn một thể 10 người đàn bà khóc mướn mà ông thuê cho đám tang để giả là có đông họ hàng. Về việc này, ta nên phục tài nhà nghề của ông, vì ông đã khéo chọn được những người rất tận tâm. Từ hôm làm lễ phát khóc, luôn mấy ngày liền, lúc nào họ cũng tỏ ra mẫn cán. Họ khóc không biết mệt, khóc giỏi nhất, kể lễ thảm thiết hơn cả vợ con người chết. Đi đám này, họ hãnh diện là nếu không có họ thì không thành đám ma. Họ cũng là những người lắm điều nhất. Thế mà sau khi nhận khăn áo họ trả lại, ông chủ đoàn điều đình với họ ổn thỏa ngay. Ông chỉ chi cho họ tiền khóc khoáng. Còn tiền thưởng, ông bảo họ xin cụ hai điều. Họ bằng lòng, vì họ bảo nhau là đối với ông, bận này còn bận khác. Nhưng cụ điều hẹn họ về nhà hái hay, vì cụ đương cuốn lên về việc đưa phong bao cho người xúm xích xung quanh cụ. Lễ đưa phong bao để tiễn tiền xe cho người đi đưa đám, thì từ xưa đến giờ ở Hà Nội chưa có đám ma nào dám làm. Có thể nói ở nước Nam này, lần này là lần đầu tiên đám ma An Nam có phong trào. Bà Marie đã bắt chước kiểu hào phóng ấy ở đám cụ Thoáng, chủ hãng tại Fujin ở Hải Phòng. Mỗi phong bà gói 2 tờ giấy 1 đồng và 3 điếu thuốc. Cụ Hai Điền đưa tiền phong bao cho những người đi đưa đám. Cụ đưa cả cho những người đứng xem và những người qua đường. Cụ làm thế để trách tiếng, ma chê cưới trách. Sau đám ma lên đình này, cụ Hai Điều tính phát phí tổn. Cụ giật nảy mình, thấy rằng những món tiền ấy có thể chôn được 4 người mà không kém sang trọng. Cụ nghiệm nhiều lần rằng quan viên Hà Nội không làm giàu thật, nhưng vẫn dạy tiêu tiền. Vì vậy, cụ nhất định xin với bà Marie cho cụ được trả ơn quan hàng lần cuối cùng, là trông nom việc xây mồ cho quan. Cụ lại nói với bà là nên tậu thêm ruộng ở xung quanh để xây tường cho kín đáo. Cụ dùng tiếng Lăng, một người có quan tước, phải cho có bề thế hẳn hoi. Cụ đã chọn trong các câu đối, thấy rằng câu của cụ Tuần Nghề Lê Văn Bản hay nhất, chí tình nhất. Cụ giảng cho bà Marie nghe và nói rằng định khắc câu ấy ở cổng. Cụ xin cả việc cán đáng cổ bàn mời mọc làng nước. Bà Marie tin cậu, thôi thì xảy cha còn chú, nên khoán cả những công việc quê nhà cho cụ. Kết quả việc này được thành lập. Và cũng kết quả là cụ Hai Điều tậu thêm được 2 mẫu ruộng riêng cho cụ. Kính thưa quý vị, trong những người đến xưng nhận là vợ của anh Bé Thừa, thì có mẹ con bà Mão là tương đối hợp pháp. Bà này là vợ cưới lần thứ nhất của ông Thừa và Mão là con trai trưởng. Song họ chỉ là vợ cái con cột trên lý luận thôi. Thực tế, họ đã bị ông Thừa ruồng bỏ từ lâu. Muốn dứt khoát với những người mà ông coi như chướng ngại vật, cản trở hạnh phúc của ông nhờ pháp luật dịnh vào cớ vợ hư con đốn để ly dị vợ và từ con. Không có chứng cớ rõ ràng, pháp luật đành chịu bất lực. Vì vậy, ông phải tự lực đuổi 2 mẹ con Mão ra khỏi nhà. Từ hơn 20 năm nay, ông Thừa ở dưới người vợ khác. Người này là Tây Lai, tên là Marie. Madame Marie đã lần lượt sinh 8 lần, nhưng chỉ còn lại 5 cô cậu, gồm 2 trai 3 gái, tất cả đều đặt theo tên Tây. Khi ông Thừa chết một cách đột ngột, bà Marie kiếm ngay chùm chìa khóa nhưng không thấy. Lo sợ thằng Mão đã lẻn vào nhà trộm chìa khóa, két sắt, nên bà Marie đâu còn tâm trí tập trung vào việc lo lắng ma chay cho ông Albert. Đám con bà chỉ biết ăn chơi, nên giờ đối diện với tình trạng nguy hiểm, cũng không đủ bản lĩnh để cùng chia sẻ gánh nặng với mẹ. Để tiếp tục dõi theo những trớ riêu trong gia đình, một nghị viện đại biểu nhân dân Bắc Kỳ, một thầy thuốc có tiếng, có thể cứu người, nhưng không thể cứu mình. Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 3 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang vào chương trình đọc truyện đêm thứ 2, 20 tháng 9, 2021. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.